mượn kiếm huynh nói. Lãnh Thu Dương khẽ nhíu mày. Lão tử làm chủ cái rắm. Nếu như những bình dân kia, mỗi người đều muốn ta làm chủ, vậy còn làm thành chủ cái rắm. Về nhà tu luyện còn tốt hơn. Đúng vậy, lão phu sẽ làm chủ cho nàng. Lãnh Thu Dương cười khan vài tiếng. Cảm giác nhận được sự kính ngưỡng của dân chúng, hắn vẫn rất thích. Dù sao cũng là người quản lý một cửa hàng bạc, đã từng gặp qua vài nhân vật lớn. Tâm niệm nàng vội chuyển, nàng chợt quỳ xuống, lớn tiếng khóc. Thành chủ, đều là do họ Văn này ép ta. Mong thành chủ làm chủ cho ta. Một khuôn mặt đầy nước mắt, Tuyết tiểu thư nói ra chuyện nàng bị uy hiếp như thế nào, bị cưỡng gian thế nào. Nghe nàng nói, thực sự là người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ. Nhưng nàng lại bị cưỡng gian suốt một buổi chiều. Như vậy chính là, cho dù là 3 giờ 2 khắc, lúc này nhân chứng cửa hàng bạc cũng không có khả năng gặp Vu Thiên Tuyết và Vu Nhị Gia. Sắc mặt Lạc gia chủ đặc biệt tái nhợt. Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc đấu ngược lại còn may. Dù sao hắn cũng không mấy hứng thú đối với chuyện của Vu Nhai, chỉ đứng ra vì đám Lạc gia mà thôi. Nàng thối lắm, rõ ràng là nàng câu dẫn ta, nói bảo đảm chờ nàng thăng chứ làm quản lý cửa hàng bạc Thiên Minh tại Bắc Đấu Thành, sẽ cho ta cơ hội làm người quản lý ở chi nhánh. Nếu không với chút tư sắc của nàng, có trời mới đi cưỡng gian nàng. Họ Văn kia không biết thế nào lại vọt ra. Lão nương là một nữ nhân tuân thủ đúng nữ tắc, sao có thể câu dẫn ngươi, đều là do ngươi uy hiếp ta. Tuyết phu nhân đứng lên mắng to. Trong đại điện phủ thành chủ bất chi bất giác biến thành cái chợ. Hai người chửi đồng thì thôi, còn thiếu chút nữa lao vào đánh nhau. Có thể đây là lần đầu tiên ở bên trong phủ thành chủ của đế quốc Huyền Binh phát sinh chuyện quần chúng đánh nhau như vậy. Trên mặt Lãnh Thu Dương lộ vẻ giận dữ, vung tay lên. Hai người trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó mượn kiếm huynh lại đưa ra mấy vấn đề hỏi mấy nhân chứng do hắn mời tới. Thời gian làm chứng của các nhân chứng bên Lạc gia hoàn toàn không khớp. Cuối cùng lại có một lão anh hùng đi tới. Đó là hàng xóm của Vu Thiên Tuyết. Người này nói, trong khoảng thời gian này vị Vu Nhị gia kia thường xuyên đến nhà Vu phu nhân. Lúc đó tuy rằng ta phát hiện Vu phu phân có phần khác thường, nhưng cũng không nghĩ là có chuyện gì. Không ngờ được lại là ca ca hãm hại muội muội. Tuy rằng địa vị lão anh hùng không cao, lại đại biểu cho một tập thể, đại biểu cho hàng ngàn hàng vạn lão binh đã chiến đấu cho đế quốc Huyền Binh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, nơi con đáng sợ hơn so với tử hình. Cho dù trước mắt chính là một người bình thường, thậm chí là người tàn phế, thành chủ cũng không dám có điều gì sơ sót. Trừ khi hắn không muốn làm quan ở trong đế quốc Huyền Binh. Lạc gia chủ, Lạc gia chủ từ lâu mặt không còn chút máu. Hắn biết thế này là xong rồi. Ánh mắt hắn đầy âm độc và hiểm ác nhìn chằm chằm vào mượn kiếm huynh. Nếu không vì hắn, tình thế làm sao có thể bị xoay chuyển như vậy. Ngày hôm nay không quan tâm tiểu tử họ Vu này bị xử lý như thế nào, hắn cũng xong đời. Thành chủ là lão Lạc nhất thời kích động, bị thù hận che mắt mắt mới làm chứng giả. Tiểu nhi Lạc Đằng quả thực mời Vu Nhị gia làm khách, nhưng ta cũng không biết chuyện gì, càng không biết có phải là ép buộc hay không. Hiện tại, tiểu nhi Lạc Đằng đã chết, không có ai biết là vì chuyện gì. Lạc gia chủ còn cố giãy giụa lần cuối cùng. Không cần nói nữa, kéo xuống, đợi thẩm lý và phán quyết. Lãnh Thu Dương không nhịn được khoát tay áo, đã không nổi lên thì thôi, một khi đã rõ ràng, đó chính là lừa dối thành chủ, thậm chí nói lớn một chút là lừa dối dân chúng toàn thành, không xử lý không đủ để chấn động lòng dân. Về phần hai vị của chi thứ hai trong Vu gia, không cần thành chủ phải nói, trực tiếp đuổi ra ngoài. Những người khác của Lạc gia thật ra còn may, không phải là chủ mưu, coi như là người bị hại. Vì Lạc Đằng hại mới dẫn tới sát tinh Vu Nhai này, còn đang ở trên đại điện chứng kiến. Đương nhiên, Lạc gia mất đi người thừa kế, mất đi gia chủ, ắt hẳn sẽ xuống dốc không phanh. Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu đứng ra, muốn nói gì đó. Thành chủ khoát tay áo, không để cho hắn nói hết, mà bảo mượn kiếm huynh đến bên cạnh Dương Lão Sư và Thủy Tinh. Giữa đại điện còn lại hai người Vu Nhai và Vu Thiên Tuyết. Vu Nhai và Vu Thiên Tuyết tuy rằng vẫn bình tĩnh, nhưng cũng biết cửa khó khăn nhất đã qua. Nhìn bọn họ chằm chằm, Lãnh Thu Dương đột nhiên lại quay sang nhìn về phía tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tinh binh nói, Lão Đàm, ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào mới tốt? Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tinh binh tinh thần chấn động. Sau đó hắn rất muốn khóc. Thành chủ à, ngài bảo ta đắc tội gì với ngài chứ? Chỉ có điều thành chủ hỏi, hắn không thể không đáp, chỉ có thể tổng kết thật nhanh nói, Lão Đàm cảm thấy, Vu Nhai tuy rằng có nguyên nhân mới gây ra chuyện, nhưng hành động lại vô cùng kịch liệt, lại giết chóc quá nhiều, hẳn là phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Cho dù bị chịu cực hình cũng không quá đáng. Chỉ có điều, nhìn người bên kia kích động, Lão Đàm vội vàng bổ sung thêm ba chữ chỉ có điều vào. Chỉ có điều đế quốc huyền binh chúng ta là lấy võ vi tôn. Hiện tại đang trong thời gian chiến tranh, lúc nên ra tay thì ra tay. Về điểm ấy Vu Nhai lại có biểu hiện rất tốt. Nếu như hắn thông qua trình tự bình thường, sợ rằng mẫu thân bị sỉ nhục không nói cũng mất đi tính sắc bén. Nguyên nhân cũng vì hữu tình, Vu Nhai trước cũng từng có công lao, là dũng sĩ Bắc Đấu Thành chúng ta. Thậm chí ở trong đế quốc Lạc Thiên cũng đánh ra uy thế cho đế quốc huyền binh chúng ta. Cho nên Lão Đàm cảm thấy hẳn là nên xử phạt nhẹ cho hắn, cho thiên tài trẻ tuổi một cơ hội. A, đây là đề nghị của Lão Đàm, tất cả đều nghe theo sự an bài của thành chủ. Lão Đàm càng nói đến phần sau càng cảm thấy thỏa mãn. Lãnh Thu Dương thật ra lại rất hài lòng nhìn Lão Đàm. Gia hỏa này nói rất được. Coi như biết mình muốn đánh ép kỵ vệ Bắc Đấu, cũng không có khả năng cho Vu Nhai vô tội. Dù sao lần này bộ binh phòng vẫn là đối tượng bị chèn ép. Do dự một chút, thành chủ đột nhiên nói, Lão Đàm nói rất có lý, tội chết tránh khỏi, nhưng phạt khó tha. Như vậy đi, nếu ngươi có thể có một trái tim cường giả, như vậy ta cho ngươi mấy lựa chọn. Tim mọi người chợt đập nhanh vài cái. Thời điểm mấu chốt nhất đã tới. Thật ra, thần sắc Vu Nhai lại rất bình tĩnh. Kết quả này đã là tốt nhất rồi. Không quan tâm bị trừng phạt thế nào, chỉ cần huyền binh điển của mình vẫn ở đây, một ngày nào đó mình sẽ giỏi hơn bọn họ. Thứ nhất, vào phá quân ngục Bắc Đấu 20 năm. A, những người biết tới phá quân ngục đều hít một hơi lạnh. Nơi đó chính là một nơi... tốt. Chỉ có điều còn có lựa chọn khác. Không ai phát biểu ý kiến, lặng lặng nghe. Thứ hai, đến dãy núi loạn xuyên khổ dịch 10 năm. Thứ ba, tiến vào dãy núi sương mù, ở đủ 2 tháng sau đó đi ra. Thành chủ thản nhiên nói, nhìn thẳng vào Vu Nhai, chờ sự lựa chọn của hắn. Trong lòng Vu Nhai thoáng đập mạnh, đặc biệt khi nghe được mục lựa chọn cuối cùng, hắn vui mừng thiếu chút nữa thì nhảy dựng. Trước đó không phải nói hắn có đòn sát thủ sao? Hắc hắc, nếu như bị phán tử hình, như vậy hắn sẽ xin đến dãy núi sương mù. Cho dù ở nơi đó mấy năm cũng không sao. Thật không nghĩ tới lại có thể lựa chọn. Hơn nữa chỉ 2 tháng. Vu Nhai tâm hoa nở rộ. Nhưng vẫn không thể biểu hiện ra ngoài. Trước hết phải tỏ ra đau khổ suy nghĩ. Lúc này đã không có người nào xin tha cho hắn nữa. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Chỉ có điều Vu Nhai sẽ chọn cái gì. Đám người Vu Thiên Tuyết, Thủy Tinh, Tiểu Dạ đều khẩn trương chờ đợi. Nếu như bọn họ biết trong lòng Vu Nhai đang cười một cách điên cuồng, không biết có thể lao xuống dùng loạn quyền đánh chết hắn hay không? Người khác không khỏi hít khí lạnh. Vậy mới biết được phá quân ngục thật ra là nhẹ nhất. Ngươi có thể không biết những chỗ này. Như vậy đi, ngươi đi xuống trước, thương lượng với người thân một chút. Ngày mai đưa ra quyết định thì nói với tổng quản một tiếng. Hắn tự nhiên sẽ an bài cho ngươi. Được rồi, cứ như vậy. Lãnh Thu Dương lười lãng phí thời gian và tinh lực. Chờ một chút, Vu Nhai nói. Sao? Ngươi đã quyết định rồi sao? Cần phải suy nghĩ kỹ. Lãnh Thu Dương đang chuẩn bị cùng viện trưởng nói chuyện phiếm, nghe được Vu Nhai nói, lập tức dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đã nghĩ kỹ, đến dãy núi sương mù 2 tháng. Vu Nhai kiên định nói. Vu Nhai, ngươi điên rồi sao? Dương lão sư và Mượn Kiếm huynh đồng thời kêu lên. Người của tổ kỳ binh đều mở to hai mắt nhìn. Nếu nói tới dãy núi sương mù,

Nói cách khác, lúc đầu muốn Vu Nhai tiến sâu vào nơi này, mà bây giờ lui ra phía sau 10 dặm, như vậy cơ hội đi ra lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần tìm đúng phương hướng là có thể thấy được thảm thực vật xanh. Mất tích, đây là phương thức sống sót căn bản trong dãy núi sương mù. Không biến mất, như vậy không bao lâu sẽ chết, không thể chết lại. Người khác không biết, nhưng thành chủ lại biết. Càng tiến sâu vào, càng nhiều u linh thú. Chỉ cần bị bao vây, đó chính là một con đường chết. Với thực lực của Vu Nhai bây giờ còn chưa đủ để đối phó với u linh thú bao vây tấn công. Thành chủ, Hoàng Vu Phu không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Làm vậy cũng thật quá qua loa. Được, không cần nhiều lời, giải tán. Lãnh Thu Dương vung tay lên. Chuyện quyết định như vậy đi. Hừ, vì hắn nắm tiểu đội ẩn nguyên trong tay, sao có thể không biết về tình hình của Vu Nhai? Những gì tiểu tử này từng trải qua, hắn gần như đều rõ ràng. Lý do Hoàng Vu Phu nói ra, tuy rằng nhìn dường như rất có đạo lý, nhưng lại liên tục có sơ hở. Nếu như Vu Nhai là gián điệp, tại sao phải ở trước cửa thành tố cáo công chúa? Lẽ nào hắn cho rằng đầu óc kỵ vệ Bắc Đấu đều đầy phân sao? Về phần vì sao Vu Nhai có thể kêu lên, ha ha, một người có thể phá kỷ lục trong tiểu đội ẩn nguyên, một người có thể một mình chống lại hơn 10 sát thủ, nhìn ra được công chúa ẩn nấp có gì ly kỳ. Ở phương diện này hắn có thiên phú khó có thể tưởng tượng được. Thiên phú này cũng khiến hắn có sống sót tư cách. Hắc hắc, phải biết rằng, hắn không phải chỉ phá một kỷ lục, mà là phá một chuỗi kỷ lục. Thành chủ cũng hoài nghi kế tiếp trong tiểu đội ẩn nguyên có thể có người nào mới phá kỷ lục của hắn hay không. Lại nói Vu Thiên Tuyết ở trong thành, từ biểu hiện của hắn đối với chuyện Lạc Gia bắt mẫu thân hắn, hắn có thể làm gián điệp hay không? Cảm ơn thành chủ. Vu Nhai hơi khom người cảm ơn, sau đó rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, cơ duyên của tiểu giả. Ngoại trừ đám người của Tổ Kỳ Binh và Vu Thiên Tuyết, không ai có cảm xúc gì nhiều đối với hắn, cho dù là thành chủ cũng không. Hắn cũng thấy cơ hội để Vu Nhai sống sót ở trong dãy núi sương mù mặc dù có, nhưng sẽ không kêu úa cao. Mọi chuyện phải xem vận khí của hắn ra sao, có thể tìm được phương hướng chính xác hay không. Dương nhiên, cao hơn người khác, chính như vừa nói, hắn có thiên phú về phương diện này. Ở trong địa bàn U Linh Thù, hắn có cơ hội sống sót. Kỷ vệ Bắc Đấu tự nhiên cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối là không cho hắn trừng phạt nặng. Không thể nhấn mạnh chuyện gián điệp, cũng có nghĩa là thành chủ tín nhiệm hắn, cũng vẫn tín nhiệm đối với bộ binh phòng. Điều đó chẳng khác nào cho Nghiêm Lôi một quyền nặng nề. Ngược lại, người của Lạc Gia không cảm thấy quá đáng tiếc. Trời ạ, gia chủ một mạch này đã hoàn toàn chết cả. Bọn họ phải nhanh chóng trở về tranh quyền đoạt lợi, làm sao có tâm tư để ý tới Vu Nhai. Lại nói Vu Nhai không phải tiến vào dãy núi sương mù sao? Tỷ lệ sống sót của hắn quá thấp. Vu Nhai một lần nữa trở lại trong ngục giam. Đám người của Tổ Kỳ Binh đã bị dẫn đi, không cho phép bọn họ tiếp tục cùng Vu Nhai tiến vào ngục giam nữa. Thành chủ chỉ cho phép sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ có thể đến trước dãy núi sương mù tiễn đưa. Ngược lại Vu Thiên Tuyết và Vu Tiểu Dạ được phép đi thăm tù. Vì để cho các nàng an tâm, Vu Nhai tất nhiên sẽ nói cho bọn họ biết mình đã từng thuận lợi vào dãy núi sương mù, sau đó lại đi ra chuyện. Thoáng cái, tâm tình Vu Thiên Tuyết và Vu Tiểu Dạ mới được thả lỏng. Nhìn hai người thu hồi ánh mắt oán trách, Vu Nhai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của các nàng vừa rồi có lực sát thương quá lớn. Hắc hắc, Tiểu Dạ, những lời muội nói trước đó là sự thật sao? Đại cứu muốn gả muội cho ta sao? Vu Nhai tính xấu không đổi nói. Vu Tiểu Dạ biết biểu ca chắc chắn có thể từ trong dãy núi sương mù đi ra, tâm tình đã thả lỏng không ít. Vừa nghe hắn nói như thế, nàng đã định gật đầu. Chợt nghĩ đến biểu hiện của Thủy Tinh trước đó, nàng nói, biểu ca và Thủy Tinh là quan hệ như thế nào? Vu Nhai trực tiếp gặp bi kịch. Miệng tiện, nhắc gì không nhắc, sao lại nhắc tới chuyện này? Cái này, Ha ha, ngày hôm nay thời tiết thật tốt. Đúng rồi tiểu giả, thực lực của muội làm thế nào mà tiến bộ nhanh như vậy? Vu Nhai xoay người nói lảng sang chuyện khác. Con bà nó, không phải nói các dị giới đều rất biết suy nghĩ cho nam nhân sao? Vu tiểu giả vẫn có chút hy vọng. Chỉ có điều khi nghĩ đến biểu hiện của Thủy Tinh, trong lòng cũng cảm giác khác thường. Thủy Tinh giống như nàng, đều không sợ chết, muốn đi cùng Vu Nhai. Không, so với nàng động tác còn nhanh hơn. Vậy tình cảm của nàng đối với biểu ca? Nghĩ tới đây, trong lòng Vu tiểu giả có chút thương cảm. Đương nhiên, nàng cũng không vì buồn rầu mà có ý buông tha. Nàng bắt đầu nói tới chuyện 8 tháng qua. Bởi vì Dương lão sư đề cử nàng tiến vào nội viện, đồng thời trong lúc vô ý gặp được lão viện trưởng, còn mắng lão viện trưởng khi dễ động vật nhỏ. Bởi vì khi đó lão viện trưởng đang ăn thịt quay, bên cạnh còn có mấy con thỏ nhỏ. Lão viện trưởng cũng rất thích tiểu nha đầu này, cho nên mới có thể nói giúp hắn. Đây cũng là cơ duyên của Vu tiểu giả. Sau đó còn nói nàng đáp ứng Dương lão sư sẽ làm muội muội kết nghĩa của Dương lão sư, tương lai còn muốn đi vào kiếm vực ở Dương gia tu luyện. Nàng có thể sẽ phải rời khỏi đây một thời gian rất dài. Nàng có thể tiến bộ nhanh như vậy, cũng là nhờ có công pháp đỉnh cấp của Dương gia. Kiếm vực Dương gia, không phải là thương vực sao? Biểu ca, trí nhớ của biểu ca còn chưa tốt sao? Ngoài độc cô gia, Dương gia chính là gia tộc mạnh nhất ở kiếm vực. Ngoại trừ kiếm gia, trưởng pháp của Dương gia kiếm vực cũng đặc biệt lợi hại. Vu tiểu giả nói. Vu Nhai gật đầu. Hắn thật sự không biết. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền cảm thấy vui mừng. Thật không nghĩ tới Vu tiểu giả có cơ duyên như vậy. Không nói tới chuyện gặp được lão viện trưởng, vẫn gia nhập vào Dương gia kiếm vực. Tiền đồ vô cùng rộng mở. Cũng không trách được Dương lão sư lại để ý tới nàng như vậy. Chỉ có điều không biết tại sao Dương lão sư lại nhìn chúng tiểu giả. Chẳng lẽ lại muốn tiểu giả giúp nàng làm chuyện gì sao? Vu Nhai lắc đầu. Đây không phải là những chuyện hắn nên nghĩ. Tiểu giả có con đường riêng của tiểu giả. Hắn cũng đã nhìn ra. Tướng khí của Vu tiểu giả và ý vững hơn kim của hắn có phần tương tự. Nhưng cũng có phần khác biệt. Nói chung rất mạnh là được. Ba người ở trong ngục giam trò chuyện, bất chi bất giác trời đã tối. Hiện tại Vu Nhai sẽ được dẫn ra ngoài, cưỡi ma thú bay đến trước dãy núi sương mù. Phải biết rằng, từ Bắc Đấu Thành đến tiểu đoàn tinh binh phải mất mấy giờ, rồi đến dãy núi sương mù cũng phải mất mấy giờ nữa. Hiện lại xuất phát, tới đó đúng lúc là sáng sớm ngày hôm sau. Vu Nhai lên ma thú bay, được hai tên lính áp giải. Đám người tổ kỳ binh, ba người giả tình, Dương lão sư và mượn kiếm huynh, Vu Thiên Tuyết, Vu tiểu giả và Vu gia chủ lên một con ma thú bay khác, bay theo bên cạnh. Tất cả cùng xuất phát tiến về phía dãy núi sương mù. Chỉ có điều khiến Vu Nhai ngạc nhiên chính là, không ngờ Thủy Tinh không tới. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội nói cho nàng biết, mình tiến vào dãy núi sương mù thật ra rất an toàn. Dựa vào những ký hiệu ra dấu tay từ phía xa, hắn mới biết được. Có một người béo mập đã tới đưa Thủy Tinh đi. Người béo mập cũng chính là người đã cứu bọn họ đêm qua. Lẽ nào người béo mập có thực lực địa binh sư kia tới vì Thủy Tinh? Vu Nhai thầm nghĩ. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy điều này là có thể. Đột nhiên, hắn dường như nắm bắt được cái gì, nhưng lại vừa không nắm bắt được. Trong lúc nhất thời hắn nghĩ không ra. Nói chung, Thủy Tinh không có việc gì là tốt rồi. Trời còn chưa sáng. Dãy núi sương mù đã xuất hiện trước mắt. Trong đêm tối, dãy núi sương mù càng có vẻ âm u đáng sợ hơn. Đứng ở sát biên giới, đã không nhìn thấy ánh sao sáng ngời trên bầu trời nữa. Chờ thêm nửa giờ, trời mới bắt đầu sáng lên. Mặt trời còn chưa mọc, chỉ có chút ánh sáng xuyên qua màn sương mù mỏng manh. Mọi người đưa tay cũng không thấy được năm ngón, miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy được bóng dáng của đối phương. Nhanh từ biệt các bằng hữu của ngươi đi. Chúng ta sẽ phải nhanh chóng xuất phát. Hai ngục binh nhìn Vu Nhai nói. Những điều nên nói đã nói. Ngoại trừ Vũ Qua ra, Vu Nhai đều được mọi người ôm một lần. Dạ Tình cũng không ngoại lệ. Có lẽ Dạ Tình muốn cho Vũ Qua luôn quấn lấy nàng, nhìn ra chút ý tứ. Dĩ nhiên, nàng vốn muốn ngăn cản Tiểu Mỹ đừng cho gia hỏa này ôm.